Tốt nhất con dề, chương 969, cũng không tin rời Hà Gia Vinh không tốt. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss lão giả này vừa mới nói xong, mấy cái khác đồng dạng đã có tuổi lão trung y cũng đi theo phụ họa gật đầu. Đúng vậy a, hiện nay hoa hạ trung y số 1, đương nhiên muốn đầu đẩy Hà Gia Vinh Hà Tiểu Hữu. Ta nghe nói Hà Tiểu Hữu châm cứu châm pháp thần hồ kỳ thần. Nếu là có hắn tại, tuyệt đối có thể trị liệu những bệnh nhân này. Hà Tiểu Hữu ban đầu ở Trung Hàn Y thuật luận bàn trên đại hội khuất nhục Đại Hàn Y Thánh Pháp Thượng Du. Thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt, nghe được bọn hắn lời này. Thạch Khôn Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cúi đầu không nói gì, có vẻ hơi khó xử. Hách Ninh Viễn nghe vậy cũng là tầng tầng thở dài một cái. Nói ra, chư vị chẳng lẽ không biết gần nhất Gia Vinh trên thân phát sinh sự tình sao? Chúng ta cũng không phải kẻ điếc, cũng không phải hạt tử, đương nhiên biết rõ, kính lão trung y thân thể hơi hơi hơi cong, tiếp theo thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng nói, chúng ta chỉ là không tin, đúng, chúng ta những lão già này nghe được cũng nhìn thấy, thế nhưng chúng ta tuyệt không tin tưởng, cái gì gian thương, lại là cái gì hám lợi. Thuần túy chính là lời nói vô căn cứ, lấy Hà Tiểu Hữu năng lực, kiếm tiền đối với hắn mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đúng đấy, theo ta được biết, lúc trước Đại Hàn Y Thánh Pháp Thượng Du tìm đến Hà Tiểu Hữu khiêu chiến thời điểm. Có thể tự qua xúi dục Hà Tiểu Hữu, chỉ cần Hà Tiểu Hữu gật đầu một cái, chính là được cả danh và lợi. Đức nghệ song hình, nói chính là Hà Tiểu Hữu loại người này a. Nếu như ngay cả Hà Tiểu Hữu loại người này đều bị mưu hại. Thật sự là làm người sợ run a. Cái khác mấy cái lão trung y cũng ngươi một câu ta một câu nói xong. Thay Lâm Vũ kêu lấy bất bình, bọn hắn đồng dạng là trung y, tự nhiên biết rõ bị bệnh nhân hiểu lầm bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cho nên bọn hắn cũng là giỏi nhất trải nghiệm Lâm Vũ tâm tình người. Hách Ninh Viễn nghe mấy vị này rõ lý lẽ lão trung y mà nói. Trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn, đúng vậy a, liền Gia Vinh như thế tận tâm tận lực là trung y nỗ lực người vậy mà đều bị mưu hại. Thực sự không biết là hoa hạ trung y bi ai, vẫn là hoa hạ bệnh nhân bi ai. Một bên Thạch Khôn Hạo nghe lời nói này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mặc dù những lời này không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng tại hắn nghe tới, mỗi một câu nói phảng phất đều đang mắng hắn, rốt cuộc Lâm Vũ bằng cấp bác sĩ, là hắn thu hồi, Bùi viện trưởng vội vàng tiến lên, cung kính hướng Hách Ninh Viễn nói ra, nếu vị này Hà Tiểu Hữu y thuật cao siêu như vậy, ngài vì sao không đem hắn tìm đến đâu, coi như Hà Tiểu Hữu không có giấy chứng nhận, cũng hẳn là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi. Hách Ninh Viễn trên mặt sầu khổ, vừa muốn nói cái gì, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, Hách Ninh Viễn cũng không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Đậu lão, người đã tới, Hách Ninh Viễn thấy người tới là Đậu Trọng Dung, lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đậu Trọng Dung nhìn thấy Hách Ninh Viễn sau vội vàng cung kính lên tiếng chào. Thế nhưng khi nhìn đến một bên Thạch Khôn Hạo sau đó, chỉ là trầm mặt hư lạnh một tiếng, căn bản không có phản ứng hắn. Được rồi, Đậu lão, đừng khách sáo, đi vào trước nhìn xem bệnh nhân đi. Hách Ninh Viễn không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đậu Trọng Dung hỏi qua tình huống sau đó liền ngay cả bận bịu tiến vào phòng cấp cứu. Hách Ninh Viễn cùng Bùi viện trưởng bọn người là lo lắng chờ ở bên ngoài. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Rốt cuộc bọn hắn cũng không giúp được một tay. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Đậu Trọng Dung đi vào không qua 10 phút tùy tiện hùng hùng hổ hổ chạy ra. Có chút chán nản hướng Hách Ninh Viễn nói ra. Hách bộ trưởng, phòng cấp cứu mấy vị này bệnh nhân tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Trúc Trọng Độ không tốt phản ứng, bằng vào ta năng lực, tạm thời cứu chữa không được bọn hắn, đề nghị lập tức chuyển rời đến trọng chứng giám hộ phòng. Cái gì? Hách Ninh Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến, bắt lại Đậu Trọng Dung cổ tay, gấp giọng nói ra, liền ngươi cũng không có cách nào trị liệu bọn hắn. Hách bộ trưởng, tha thứ ta lão đầu tử vô năng. Đậu Trọng Dung lắc đầu thở dài một câu, nói tiếp, bất quá, ta có thể nhằm vào bọn họ mỗi người tình trạng phối chế mấy pho chén thuốc. Tận lực làm dịu phía dưới bọn hắn tình huống, vận khí tốt mà nói, có chút thể chất tốt bệnh nhân có thể chịu đựng được. Thế nhưng cái này cũng giới hạn tại những bệnh trạng kia nhẹ hơn người bệnh. Có chút triệu chứng nguy cấp, ta cũng bất lực, nói xong hắn tầng tầng thở dài, có chút không đành lòng. Bởi vì mỗi người thể chất, tuổi tác, di truyền nhân tố cùng thói quen sinh hoạt không hoàn toàn giống nhau. Cho nên không tốt phản ứng cũng đều có khác biệt, tự nhiên cũng có nặng nhẹ phân chia. Đây cũng là hắn tại sao phải căn cứ mỗi người tình huống khác nhau ghi mục dược phương nguyên nhân. Tốt, vậy ngài trước giúp bọn hắn kê đơn thuốc, có thể cứu một cái là một cái. Hách Ninh Viễn vội vàng gật đầu nói. Ta còn muốn tiến đến cái khác bệnh viện xem xét tình huống. Nơi này liền mời ngài phí tâm, bởi vì bạo phát loại tình huống này không chỉ Trường An bệnh viện một nhà. Cho nên hắn cũng muốn đi đường bệnh viện dò xét tình huống. Mặt khác hắn cũng đã liên hệ thủ đô cái khác danh y đi đến cái khác bệnh viện tiến hành hỗ trợ. Sau khi nói xong Hách Ninh Viễn liền dẫn người vội vã đi. Mà Thạch Khôn Hạo ngắm nhìn Hách Ninh Viễn bóng lưng, chần chờ một chút, cũng không có theo sau, lưu thủ xuống dưới, rốt cuộc so sánh với cái khác bệnh viện, nơi này tình huống càng thêm nghiêm trọng, tối thiểu đường bệnh viện tạm thời còn chưa xuất hiện tử vong ca bệnh. Hách Ninh Viễn sau khi đi, Đậu Trọng Dung liền trực tiếp hành động lên, hướng Bùi viện trưởng nói ra, Bùi viện trưởng, ta cần phải có người hỗ trợ. Phiền phức đem bệnh viện các ngươi bên trong tất cả trung y y sư đều gọi đến đây đi. Tốt, Bùi viện trưởng vội vàng gật đầu. Tiếp theo phân phó bọn thủ hạ đem trung y khoa còn lại một đám trung y y sư kêu đến. Lúc trước cái kia mang theo kính lão trung y cất bước đi ra. Sắc mặt ngưng trọng thấp giọng hướng Đậu Trọng Dung nói ra. Đậu lão, ngài vừa rồi đã nhìn qua những bệnh nhân này tình huống. Mặc dù những bệnh nhân này tình huống không lạc quan, thế nhưng bằng vào ta lão đầu tử ngu kiến, chỉ cần dùng thiêu sơn hỏa, thấu thiên lương hay là dương bên trong âm ẩn dương cái này tinh xảo bổ tả châm pháp tiến hành trị liệu. Cũng là còn có một tia sinh cơ. Không tệ, Đậu lão nghe được lão trung y lời này thần sắc chấn động. Nghiễm nhiên không nghĩ tới cái này Trường An trong bệnh viện còn có bực này người biết chuyện. Tiếp theo hắn thở dài, chán nản nói, bất quá ta lão đầu tử học sơ tài thiền, cái này mấy loại châm pháp hiểu sơ, nhưng lại không tinh thông, coi như cưỡng ép thi châm, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại có thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phải biết, cái này tinh xảo thủ pháp châm cứu cực kỳ giảng cứu tinh chuẩn. Đừng nói đầy đủ châm pháp đã gần đến thất truyền, chính là đem tất cả châm pháp yếu quyết đều bày ở trước mặt ngươi. Có thể thi triển đi ra, cũng vạn người không được một, vậy ngài cảm thấy hồi sinh đường Hà tiểu thần y đâu? Lão trung y vội vàng nói, đây chính là một vị thiếu niên thiên tài a, ta cảm thấy lấy hắn năng lực, trị liệu những bệnh nhân này, tuyệt đối vấn đề, đúng vậy a, Đậu lão. Chúng ta nghe nói ngài cùng vị này Hà tiểu hữu quan hệ không ít. Ngài sao không mời hắn tới hỗ trợ? Một cái khác bên ngoài lão trung y cũng gấp thiết nói theo. Nghe được bọn hắn lời này, một bên Thạch Khôn Hạo cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong lòng hơi có chút chờ mong, nếu như Hà Gia Vinh thật có thể đem những này bệnh nhân y tốt. Với hắn mà nói thế nhưng là rất có ích lợi. Bất quá hắn cũng biết trải qua bây giờ buổi sáng cùng gần nhất sự tình sau đó. Hà Gia Vinh cùng hắn đã như nước với lửa, căn bản không có khả năng bán hắn mặt mũi, cho nên nếu như có thể để cho Đậu Trọng Dung ra mặt. Đem Hà Gia Vinh mời đến, đó thật là không thể tốt hơn, không qua Đậu lão nhưng trong nháy mắt nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhưng không mời được. Nhân gia tận tâm tận lực thay bệnh nhân trị liệu, kết quả là lại rơi một cái lang băm. Gian thương ô danh, thế nào còn dám lại ra mặt? Huống chi, nhân gia hiện tại đã bị một ít người tước đoạt hành y chữa bệnh tư cách. Đừng nói làm nghề y, liền liền tiệm thuốc đều không mở được. Cho nên ta chỗ nào còn có mặt mũi mời người ta tới. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt băng lãnh quét Thạch Khôn Hạo một chút, hiển nhiên là tại mỉa mai Thạch Khôn Hạo. Kỳ thực tại lai lịch bên trên Đậu Trọng Dung đã cho Lâm Vũ gọi điện thoại, cũng muốn mời Lâm Vũ tới hỗ trợ cứu người, thế nhưng bị Lâm Vũ cự tuyệt. Lúc đầu Đậu Trọng Dung chỉ cho là bởi vì những bệnh nhân kia gia thuộc đối với Lâm Vũ vu hãm, dẫn đến Lâm Vũ thất vọng đau khổ. Thế nhưng tại Lâm Vũ cùng hắn giảng thuật xong gần nhất chuyện phát sinh sau đó, Đậu Trọng Dung mới biết được, nguyên lai trong này còn có Thạch Khôn Hạo cái này gậy quấy phân heo sự tình. Một bên Thạch Khôn Hạo nghe nói như thế sắc mặt càng thêm khó coi. Trên trán bỗng dưng ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, mạnh miệng hướng Đậu Trọng Dung hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi không cần quanh co lòng vòng mắng ta, ta cũng không tin, trên đời này ngoại trừ hắn Hà Gia Vinh, liền không ai chữa khỏi bệnh này. Vừa mới nói xong, hắn liền đi tới một bên, móc ra điện thoại, cách trương.